Chiến thần cuồng phong, chương 708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 708, hai người giống như hổ nhập vào với bầy dê, từ đó phòng phủ trước cửa lớn của nhà cố thượng quan, mà là lựa chọn lấy công việc phòng vệ giao cho đồng đội. Hai người đồng thời cùng xông vào chỗ trận doanh mà phía huyền giáp vệ, biết được doanh trại thần vũ từ trước đến nay đều đánh đâu thắng đó, cũng là sớm có sự phòng bị, chuẩn bị mấy người tông sư cao thủ. Bậc thầy cao thủ nhìn thấy Thanh Long Huyền Vũ xông vào, cũng bộc phát xây dựng cảnh giới bậc thầy, hai bên chạm cùng một chỗ. Phía trước tiến công cùng phòng thủ cũng càng kịch liệt. Huyền giáp vệ của Khương Phiệt từ khi bắt đầu thành lập đã muốn rèn đúc tạo ra một nhánh các nhà làm quan thế phiệt to lớn của toàn bộ đế đô, sức mạnh dũng mãnh nhất. Bỏ ra một số tiền lớn, đem mỗi một người của huyền giáp vệ đều trang bị vũ trang cho đến tận chân răng, huấn luyện vân vân thì không cần nhắc tới, mỗi năm tự sát tiêu hao trên mỗi người tinh nhuệ, đã cao lên đến hàng triệu rồi. Mà doanh trại thần sách tuy rằng không có điều kiện đãi ngộ như Khương Phiệt thế nhưng lại là ăn bổng lộc và bồi dưỡng của triều đình đại hạ. Càng là trên chiến trường đi theo Tân Vũ Phong thực giao thực súng đánh ra đánh vào. Mỗi ngày đều trải qua đều là những ngày tháng liếm máu trên lưỡi đao, đối mặt với kẻ địch hung ác giả dối, người bình thường hoàn toàn không có cách nào có thể tưởng tượng được, có thể chịu đựng được tình hình hết sức nguy cấp, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hai bên có thể nói là thể lực ngang nhau. Tối nay, mỗi người của huyền giáp vệ đều suy đoán đánh bại doanh trại thần sách, sáng lập ra truyền kỳ mới của đại hạ, trở thành tư tưởng chi sự mạnh nhất ở đại hạ. Mà doanh trại thần sách đương nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh bại với chiến tích bất bại của họ, càng không đồng ý đem tên gọi đội chiến mạnh nhất ở đại hạ nhường cho đối thủ. Phía trước đấu vẫn rất kịch liệt, lẫn trong huyền giáp vệ đó có huyền vũ Thanh Long, cũng giết rất vui sướng. Thanh Long và huyền vũ trong đám người của doanh trại thần sách có thể nói là tùy ý làm liều, không hề sợ thương tổn đến quân đội bạn. Nhưng tông sư cường giả của đối phương, đứng ở trong trận doanh của mình, xung quanh đều là quân đội bạn, liền có vẻ bó chân bó tay. Giao chiến mười mấy hiệp đấu, bên của huyền giáp vệ, dĩ nhiên không địch được. Đặc biệt là tông sư của huyền giáp vệ cũng là người đứng đầu của huyền giáp vệ, bởi vì không dám tấn công trên diện rộng, liên tiếp lùi bại, bây giờ dĩ nhiên là bị thương rồi, không ngừng dẫn theo người của mình, lùi về phía sau. Trái lại doanh trại thần sách bên này. Đội quân tinh nhuệ của doanh trại thần sách tuy rằng cũng bị thương rất nhiều thế nhưng từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, không một người nào mất đi sức lực chiến đấu, mà bị ép xuống chiến trường, ngược lại vì ưu thế của phe mình, tinh thần của các binh sĩ lại vô cùng phấn khởi. Nhưng dù sao doanh trại thần sách bên này cũng chỉ có 500 người, đối phương có tới hơn 3.000 người, coi như là bị thua một nửa, nhân số cũng phải nhiều gấp 3 bên này. Dưới áp lực này, doanh trại thần sách bùng lên một ý chí và sức mạnh kinh người. Xông lên cho tôi, doanh trại thần sách không gì không thể xuyên thủng, các anh em Thiên Vũ đại nhân còn đang ở bên trong, lấy lại tinh thần cho tôi. Bảo vệ tốt trận tuyển, xông lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau tiếng hò hét của doanh trại thần sách, thắng lợi của cuộc chiến này nghiêng về phía doanh trại thần sách. Cửa lớn của nhà cố thượng quan chật hẹp, dưới chân đã phủ đầy xác chết. Bây giờ các binh sĩ không biết ai là xác chết đang chiến đấu. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Huyền giáp vệ dù nhiều người, vẫn không địch lại, tổn thất lên đến hàng nghìn người, mà doanh trại thần sách bên này chỉ là bởi vì bị thương một chút, bị đồng đội khuyên rút lui xuống đi tới chừng 100 người. Nếu tiếp tục đánh như vậy, e rằng là 3.000 quân của huyền giáp vệ sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn giữ lại một ai. Người đứng đầu của huyền giám vệ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh ta không thể ngờ tới, doanh trại thần sách lại lợi hại như thế, 500 người đối đầu với 1.000 người, thậm chí bởi vì chiếm ưu thế về địa hình, tương đối thành thạo điêu luyện. Cậu chủ, người đứng đầu của huyền giáp vệ, quỳ xuống trước mặt Khương Thiên Tử. Cậu chủ, hạ lệnh rút kinh đi ạ, tối nay sợ rằng chúng ta không phải là đối thủ của doanh trại thần sách. Cách chương.